Lạt mềm, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống xong, Tần Đông Loan chở Kiều Diên về nhà, dừng lại ở đầu con hẻm như mọi khi. Tần Đông Loan nhìn sang Kiều Diên ngồi bên cạnh, nói. Đến rồi, xe dừng lại, những âm thanh xung quanh cũng biến mất. Kiều Diên ngồi ở ghế lái phụ, nhờ tiếng nhắc nhở của Tần Đông Loan hồi thần. Cậu nhìn ra khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ xe, đáp lại anh một tiếng. Tháo dây an toàn. Kiều Diên nói với Tần Đông Loan một tiếng. Cảm ơn, chuẩn bị mở cửa xuống xe. Chợt, cậu như nhớ ra cái gì, quay đầu nói với Tần Đông Loan. Có thể, Kiều Diên bỗng nói một câu như thế. Tần Đông Loan không phản ứng kịp. Sao cơ, chuyện dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm. Kiều Diên nói, Kiều Diên giống như một con lười có cung phản xạ rất dài. Hai người ăn cơm xong, lại thêm quãng đường dài được anh trở về nhà. Rốt cuộc bây giờ cậu mới nhớ đến việc trả lời đề nghị của anh lúc ở quán lầu. Tần Đông Loan trầm mặc mấy giây, đáp. Được, bao giờ thì bắt đầu? Kiều Diên hỏi, ngày mai, Tần Đông Loan đáp, điểm của thằng bé quá kém, mẹ nó cũng khá gấp. Được, Kiều Diên đồng ý, vậy 2 giờ chiều mai cậu đến nhà tôi. Tần Đông Loan hẹn thời gian, lại báo địa chỉ của đại trạch Tần gia cho cậu. Xong xuôi, Tần Đông Loan nói. Ngày mai tôi có việc, có thể sẽ không ở nhà. Nhưng mẹ của Tề Dĩ Phạm chắc chắn sẽ ở nhà, có chuyện gì cậu cứ tìm chị ấy. Kiều Diên đáp, được, hai người dùng 2 phút trong xe giải quyết xong chuyện lúc ăn cơm còn để giang dở. Kiều Diên mở cửa xe, nói, tạm biệt, với Tần Đông Loan, cách chào hỏi của cậu cũng giống hệt với con người cậu, không nhiệt tình lại có hơi ngoài dự đoán. Tần Đông Loan gật đầu, tạm biệt, Kiều Diên mở cửa xuống xe. Kiều Diên đi vào con hẻm dài tối tui quay về nhà. Cậu đứng trong phòng khách trống trải buồn tẻ, qua khung cửa sổ nhỏ, nhìn theo chiếc xe con màu đen dần biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Đợi đến khi trong tầm nhìn không lại còn gì cả, Kiều Diên mới thu hồi ánh mắt, bật đèn trong phòng khách lên. Kiều Diên đi tới ghế sofa ngồi xuống, cởi chiếc áo khoác nhiễm đầy mùi lẩu trên người. Giống hệt với mùi trên áo khoác. Suy nghĩ của cậu cũng vẫn đang chìm trong những lời Tần Đông Loan đã nói với mình lúc ăn lẩu. Có thể là vì Tần Đông Loan không còn ở bên cạnh, sau khi về nhà, cậu không cần phải tiếp tục trốn tránh hay ngụy trang nữa. Kiều Diên nhớ đến những lời của Tần Đông Loan, giữa căn phòng khách trống trải, trái tim của cậu lặng lẽ mà chậm rãi nhảy lên. Cậu vốn tưởng đã làm mất tấm thẻ dùng một lần mà mình hết mực chân quý. Nhưng sau bữa cơm hôm nay, Tần Đông Loan lại tặng cậu một tấm thẻ khác, còn là loại vô thời hạn. Ít nhất là như thế trước khi Tần Đông Loan phát hiện ra tâm ý của cậu. Kiều Diên tựa lưng về sau ghế sofa, tay cầm chiếc áo khoác vừa cởi ra. Thứ cảm xúc mất mát dần được mật ngọt phủ lên, không còn thấy trống rỗng hay khổ sở nữa. Hàng rào thép gai bao quanh vùng đất bí mật biến mất, cậu đứng bên trong đó rốt cuộc thấy được ánh mặt trời. Có thể cậu sẽ bị nhổ lên. Bị sâu tằm ăn sạch, bị chim chóc bay qua tha đi mất. Nhưng trước khi chết, cậu vẫn sẽ được tắm dưới ánh nắng mặt trời. Đây là ánh mặt trời mà Tần Đông Loan cho cậu. Cơ hội bỗng nhiên có được đó mang cho cậu nhiều lắm sự vui sướng. Tần Đông Loan không ghét cậu, thậm chí là anh có thể coi cậu như bạn bè, nếu không anh đã không cho cậu cơ hội đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Kiều Diên cất giấu tâm địa không trong sáng đối với anh. Ngụy trang bản thân thành một người bạn hết sức bình thường ở bên cạnh, hấp thu từng chút một hy vọng từ trên người Tần Đông Loan. Như vậy nghe có hơi bỉ ổi và hèn hạ, giống như cậu đang lợi dụng Tần Đông Loan. Mà đồng thời với việc Kiều Diên không thể có được Tần Đông Loan, cậu sẽ tiếp tục duy trì khoảng cách giữa hai người, giấu thật kỹ tấm lòng của mình, không để nó ảnh hưởng xấu gì đến anh. Kiều Diên nhớ lại khi bản thân cho rằng mình đã dùng mất cơ hội gặp nhau cuối cùng với Tần Đông Loan. Tâm tình đã có bao nhiêu phức tạp. Chỉ là, hiện tại so ra, thậm chí còn phức tạp hơn, cần suy nghĩ hơn nhiều rồi. Chẳng qua sự phức tạp đó cũng chỉ là tạm thời, giống như một sợi dây bỗng nhiên bị thắt một cái nút ở thân. Nhưng sợi dây vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nút thắt vẫn ở đó, nhưng không thể ngăn cản nó tiếp tục đi về phía trước. Giống như hiện tại, tuy rằng tâm trạng của Kiều Diên rất phức tạp, nhưng sự vui mừng và mong đợi vẫn chiếm phần nhiều. Kiều Diên không còn phải lo lắng vấn đề dùng mất tấm thẻ ăn một lần kia rồi cả đời không gặp lại Tần Đông Loan nữa. Chỉ cần thuận theo tự nhiên, trước khi ngòi nổ bị châm lửa duy trì quan hệ bạn bè với Tần Đông Loan là được. Cậu sẽ mặc cho bản thân điên cuồng một lần cuối cùng, hưởng thụ sự ngọt ngào từ quá trình này, sau 10 năm thầm thương trộm nhớ anh. Cách chương.